Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 382, chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn tuyệt vọng đè nặng trong lòng, chưa kịp nguôi ngoai, cô lại phát hiện một tin dữ. Cô đã có thai, sức khỏe vốn đã không tốt, giờ lại phải phá thai, khiến cơ thể cô càng suy nhược. Nhưng điều tệ hại nhất không phải vậy. Thể xác có thể phục hồi, nhưng tinh thần thì không. Mỗi khi nhắm mắt, cô đều thấy khuôn mặt đáng sợ của Quản Khắc Dũng hiện lên. Cảm giác nhục nhã và ghê tởm ấy như một chiếc bóng dai dẳng bám lấy cô. Không cách nào thoát ra được. Cô không thể làm việc hay sống như bình thường nữa. Cuối cùng, cô quyết định rời khỏi Internet một thời gian. Nhưng ai cũng biết, ngành livestream thay đổi từng ngày. Chỉ cần biến mất một thời gian ngắn cũng đủ để đánh mất tất cả. Kỳ Hòa lặng lẽ nghe hết câu chuyện. Sau một lúc, cô mới chậm rãi hỏi. Sao cô không báo cảnh sát? Báo cảnh sát, Dương Tô Nhiên bật cười. Như thể vừa nghe một trò đùa nực cười nhất thế gian. Gọi cảnh sát có ích gì? Ai sẽ tin tôi chứ? Chẳng phải chuyện như thế này đã từng xảy ra trong ngành rồi sao? Cô nhớ rất rõ, trước đây cũng có một cô gái dám đứng ra tố cáo. Vậy kết quả thế nào? Những cư dân mạng đó đã nói gì? Lúc đó có nhiều người như vậy. Tại sao chỉ có mỗi cô bị ép buộc? Những người khác đâu? Tôi nghĩ không phải anh ta C cô đâu, mà là hai người tự nguyện giao dịch. Sau đó bất đồng ý kiến nên chia tay. Giờ làm ầm lên chẳng qua là muốn được bồi thường nhiều hơn chứ gì. Cô muốn nổi tiếng đến phát điên rồi đúng không? Cả đời cô chắc chưa bao giờ hot như bây giờ. Có bằng chứng không? Không có thì lôi video ra đây cho anh em xem thử đi. Ngành livestream vốn loạn như thế mà. Bản thân ăn mặc hở hang còn trách ai? Cô gái ấy bị vùi dập trong hàng ngàn bình luận độc địa. Cuối cùng, cô ấy không chịu nổi mà tự sát. Nhưng vì không có chứng cứ rõ ràng, kẻ gây tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dương Tô Nhiên siết chặt hai tay. Cô không phải chưa từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng những bài học trong quá khứ vẫn còn in sâu trong tâm trí, khiến cô không thể không cẩn trọng. Và quan trọng hơn cả, cô là một nhân vật công chúng nửa vời. Nếu cô đứng ra tố cáo, cho dù Quản Khắc Dũng thật sự bị trừng phạt, vậy còn tương lai của cô thì sao? Từ nay về sau, mỗi khi người ta nhắc đến cái tên Dương Tô Nhiên, thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu họ sẽ không phải là nữ streamer tài năng, mà là người phụ nữ từng bị Quản Khắc Dũng C. Kèm theo đó là những ánh mắt tò mò đầy ác ý, sự nghiệp của cô sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Dương Tô Nhiên cười cay đắng, cô cầm lấy máy ghi âm trên bàn, đưa lại cho Kỳ Hoa. Cô Kỳ, cô may mắn hơn tôi, cô chưa từng trải qua những chuyện này, nên cô dũng cảm hơn tôi. Bây giờ, tôi chỉ muốn giảm thiểu tổn thương mà nó đã gây ra. Vì vậy, mọi chuyện dừng ở đây đi. Chỉ cần cô không nói ra, thì ngoài cô và Quản Khắc Dũng, sẽ không ai biết chuyện này. Chờ đến khi cô hồi phục, cô vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Đột nhiên, giọng nói của Kỳ Hòa vang lên. Cô Dương, cô có một người em gái tên là Dương Mạt Nhiên. Đúng không? Dương Tô Nhiên nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt đầy cảnh giác. Cô điều tra tôi à? Cô thực sự có một cô em gái. Nhưng cô đã bảo vệ em gái mình rất kỹ. Trên mạng gần như không có bất kỳ thông tin nào về Dương Mạt Nhiên. Làm sao Kỳ Hòa biết được? Tôi không chỉ biết tên em gái cô mà còn biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Kỳ Hòa chậm rãi nói, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Dương Tô Nhiên. Nếu cô không nhanh chóng đi theo tôi sợ em gái cô sẽ gặp nguy hiểm. Dương Tô Nhiên ngơ ngác nhìn cô gái mặc váy trắng trước mặt. Cô ta là ai? Tại sao lại cản đường mình trong bệnh viện? Đáng sợ hơn là, những lời cô ta nói đều đúng. cứ như thể cô ta đã tự ở bên cạnh mình, tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện. Câu chuyện của Dương Tô Nhiên rất đơn giản. Năm cô 16 tuổi, cha mẹ qua đời, để lại cô và em gái bơ vơ giữa đời. Dương Tô Nhiên quyết định bỏ học, xin vào làm công nhân trong nhà máy để kiếm tiền nuôi em. Cô may mắn hơn nhiều người khi sớm bắt kịp xu hướng Internet, trở thành một trong những streamer hàng đầu. Từ ngoài nhìn vào, hai chị em họ dường như đã có một cuộc sống đủ đầy. Nhưng Dương Tô Nhiên biết rõ, nghề này là một ván bài mạo hiểm. Hôm nay nổi tiếng, ngày mai có thể đã bị quên lãng. Nếu không kiếm đủ tiền trước khi tuổi trẻ qua đi, tương lai sẽ chỉ toàn bấp bênh. Chưa kể đến những định kiến xã hội, làm streamer, đặc biệt là nữ streamer, luôn bị đàm tiếu, luôn bị gán ghép với những thứ không sạch sẽ. Không phải ai cũng như Dụ Văn Văn, nhưng chỉ cần một kẻ như cô ta tồn tại là đã đủ khiến cả giới bị vấy bẩn. Dù làm ngành nghề gì, con đường đi đến đỉnh cao cũng không bao giờ dễ dàng. Dương Tô Nhiên đã từng bước lội qua vũng lầy ấy, nếm trải đủ cay đắng, nhưng cô vẫn cắn răng bước tiếp. Vì em gái mình, cô không may mắn, không được ai che chở, không có ai giúp đỡ. 16 tuổi đã bươn trải ngoài xã hội, cô không còn nhớ Hồn Nhiên và Lương Thiện nghĩa là gì, nhưng cô vẫn hy vọng em gái mình có thể sống một cuộc đời bình yên, giữ được sự trong sáng mà cô đã đánh mất từ lâu. Chỉ cần là chuyện liên quan đến em gái, trái tim cô luôn căng thẳng. Nếu có ai đột nhiên chạy đến nói với cô rằng em gái cô sắp gặp chuyện xui xẻo, Dương Tô Nhiên chắc chắn sẽ không tin, thậm chí còn cho rằng đối phương bị điên. Nhưng Kỳ Hòa lại biết chuyện giữa cô và Quản Khắc Dũng. Dù cô ta biết bằng cách nào, cũng đủ để chứng minh người này không đơn giản. Càng nghĩ, lòng Dương Tô Nhiên càng bất an, cảm giác như có một điểm xấu đang dần thành hiện thực. Cô nuốt khan, không nhịn được mà hỏi lại, em gái tôi xảy ra chuyện gì? Kỳ Hòa không trả lời ngay mà chỉ bình tĩnh nói, đi theo tôi. Dương Tô Nhiên miễn cưỡng bước theo Kỳ Hòa rời khỏi bệnh viện. Khi dừng chân, ánh mắt cô ấy liền tối sầm lại. Trước mắt là một tòa cao ốc quen thuộc. Mí mắt giật mạnh, đây không phải là công ty truyền thông Khải Hàng sao? Công ty cô đang làm việc. Kỳ Hòa gật nhẹ, giọng điệu chắc nịch, em gái cô đang ở đây. Không thể nào, Dương Tô Nhiên sững sờ. Đang yên đang lành, con bé đến công ty tôi làm gì? Cô luôn bảo vệ em gái mình rất tốt, chưa từng để nó dính dáng đến công việc của mình. Cách chương.